Chương 37, quyết đấu. Cái này cá nhân, cụ rồ cổ loáng thoáng nhớ kỹ, là những vị vua không ngai dở xạ dạ xoa gieo mì bù chia. Cụ rồ cổ cảm giác được gieo mì bù chia ném rổ không chỉ cái này một loại nhanh chóng ném rổ, hẳn là giác tỉnh trời hư không ba loại ba điểm ném rổ phương thức, đặc biệt là một đầu bốn chia có thể tại đầu ba điểm đồng thời chế tạo phạm quy, đạt được một lần thêm phạt uy lực cự đại. Cụ rồ cổ khỏe miệng cô tuyến miết lên, sơ trung thời đại liền giác tỉnh trời địa hư không ba loại ba điểm ném rổ phương thức, thật sự là không dậy nổi uy, chúng ta tới một trận ba phần trận đấu đi. Cụ rồ cổ nhanh chân lưu tinh đi vào trong tràng, khuôn mặt từng tia khiêu khích nói. Ngươi là ai, lại nói y, ta tại sao phải cùng ngươi so? Gieo mỹ bù chìa khuôn mặt hơi sững sờ, về sau lãnh đạm nói, trong tay cầm lấy bóng rổ trực tiếp hai tay đẩy đi ra, bạch nhưng vào lúc này. Nhảy, ba phần tuyến bên ngoài cụ rồ cổ phải chân đạp bên cạnh bóng rổ vừa thu lại một chút nhấc lên, bóng rổ trực tiếp lên không, nhảy, cụ rồ cổ trực tiếp đạp đi lên. Tại không trung tiếp được bóng rổ, sau đó một cái hai tay ném đi, tốc độ cao ném rổ, vụ, một đạo xanh trụ đem gieo mí bù chìa vừa rồi phát ra bóng rổ xô ra đi ba ba, hai quả bóng rổ đụng vào thép trên hàng rào, sau đó đến rơi xuống, đắt đắt uy, ngươi làm gì? Gieo mí bù chìa khuôn mặt hơi hơi phát lạnh, xoay người lại lạnh danh vọng lấy cụ rổ cổ tệt xuống tới đi, so một trận trận đấu. Cụ rổ cổ khoe miệng lạnh cười đứng lên no y tốt. Ta đồng ý ngươi trận đấu. Gieo mỹ bù chìa sâu hô hấp một hơi, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, sau đó mở ra, mặt lạnh lấy no y bị người khiêu khích đến nước này, không đánh mặt trở lại sao được. Với lại, đối phương ném rổ cũng phải gieo mỹ bù chìa cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây cũng là hắn đồng ý quyết đấu một trong lý do. Trước đó hắn có thể sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác khiêu khích, bởi vì là có được vua không ngai xưng hô thế này trận đấu quy tắc như sau. Áp dụng 3 điểm giải thi đấu cải biến quy tắc cụ rổ cổ khuôn mặt thản. Nhiên nói, bắt đầu nói về quy tắc, hai người đứng tại 3 phần tuyến bên ngoài, hai người đang nhìn nhau. 3 phần thi đấu quy tắc không phải dùng hiện thực thứ nhất, 3 lượt 2 thắng, đây là hàng đầu quy tắc, thu hoạch được 2 thắng người trực tiếp chiến thắng, nhưng tương phản, 3 lượt đều muốn tiến hành tiếp. Thứ hai, đệ nhất vòng trận đấu, người dự thi tự do lựa chọn ném bóng điểm, thời hạn 1 phút đồng hồ. Dẫn bóng mấy hàng phía trước chiến thắng, ý tứ cũng là đầu nhiều nhất chiến thắng. Nếu như đệ nhất vòng trận đấu hai vị cầu thủ đánh ngang, như vậy cái này đệ nhất vòng cũng là làm lại, thẳng đến phân ra thắng bại. Đệ nhất vòng trận đấu kết quả sau khi ra ngoài, có thể nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, khôi phục thể lực tiến hành vòng thứ 2 trận đấu. Cụ rồ cổ chậm rãi giải thích nói, sau đó dừng lại xuống. Vòng thứ 2, dự thi cầu thủ tại 3 phần tuyến 5 cái khác biệt vị trí bên trái tuyến. Bên trái 45 độ sừng, cung đỉnh, phía bên phải tuyến, phía bên phải 45 độ chỗ rẽ tất cả đầu 3 khỏa 3 điểm, tổng cộng 15 cầu, dẫn bóng số người nhiều nhất sẽ thành 3 phút banh người thắng lợi nếu như vòng thứ 2 trận đấu hai vị cầu thủ đánh ngang, cầm lặp lại tiến hành vòng thứ 2 trận đấu quá trình, vẫn lấy dẫn bóng số người nhiều nhất vì là 3 phút banh người thắng lợi. Nếu như lần nữa đánh ngang, lại lần nữa thêm thi đấu cho đến phân ra thắng bại mới thôi. Vòng thứ 2 kết quả sau khi ra ngoài, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiến hành vòng thứ 3 trận đấu. Cụ rồ cổ tiếp tục nói. Vòng thứ 3 trận đấu, một duy nhất tình huống dưới, 5 phút, không thể vào 3 phần tuyến bên trong. Loại tình huống này chỉ có thể ném 3 điểm, sau đó 3 lượt 2 thắng. Cái này cũng là quy tắc ý tứ nói đúng là, hai người không thể sai lầm à. Vòng thứ 2 càng thêm không thể sai lầm à, thật có ý tứ, 3 phần thi đấu cải biến quy tắc. Gieo mỹ bù chìa khuôn mặt thú vị đứng lên, quá thú vị, tương phản hắn khuôn mặt tự tin, bởi vì 3 điểm trừ xỉn tạ dịu mì đỏ gì mà, hắn tơ tầm không chút nào lo lắng chính mình sẽ thua bởi người khác, cái này cũng là hắn bài. Trận đấu bắt đầu, cụ rồ cổ tệt xuống vs gieo mỹ bù chìa song phương cầm bóng rổ về sau, bởi vì gieo mỹ bù chìa mang theo rất nhiều bóng rổ, có cầu đỡ bắt đầu cụ rồ cổ trước tiên hô, ngay tại lúc đó hai cá nhân đồng thời đạp đi lên, nhảy. Sau đó lẫn nhau phát ra đi, vù hai tiếng tiếng nổ, bóng rổ đồng thời quăng vào vòng rổ đi vào vòng rổ năng lượng chống dưới hai cái bóng rổ A, phòng phun bạch bạch vù, liên tục vù âm thanh không ngừng vang lên, hai người tốc độ cơ hồ giống nhau, không chia trên dưới, nhưng ngược lại là gieo mỹ bù chìa hết sức chăm chú, cụ rồ cổ có ý quan sát, cụ rồ cổ trong lòng giật mình, rất nhanh A, người này ném rổ tốc độ, tuy nhiên cụ rồ cổ cũng có tự tin thắng được trận này trận đấu. vù, vù, vù, bạch, tiếp tục vù không ngừng vang lên. Hai người phát ra đi bóng rổ không có gì bất ngờ xảy ra đều vào đi trong vòng rổ. Hai người ném rổ không có chút nào do dự tháng 8 năm 1215. Hai người ném rổ tốc độ cơ hồ là 2 giây 3 giây một cầu. Cù rổ cổ tại không trung trực tiếp hai tay đẩy, nhắm chuẩn vòng rổ, vù, bóng rổ như điện đánh vào trong vòng rổ. Vô cùng thư thái đi vào cầu để cho người ta dễ chịu đứng lên, nhưng mà chỉ có đối thủ nhưng vào lúc này, gieo mỹ bụ chia động tác chậm lại, dưới chán mồ hôi như tắm, cùng nhau phản hắc tử cái chán chỉ là mấy giọt mồ hôi. Đối với hắn tới nói, cái này điểm thể lực chỉ là làm nóng người mức độ xem đứng lên, ngươi thể lực không gì hơn cái này. Cù rổ cổ sắc mặt như thường châm chọc nói, trực tiếp hai tay ném đi, vụ, vào lưới gieo mỹ bụ chỉa khuôn mặt khó xử, muốn phản bác. Nhưng bây giờ là trận đấu thời gian, nhưng vào lúc này, nhảy đứng lên đầu gối ẩn ẩn đau đớn, hai tay trượt đi, bóng rổ bay thẳng ra ngoài. Một bên khác, cụ rổ cổ trực tiếp một cái ném bóng, vụ, một đạo hoàn mỹ cô tuyến tại không trung nhập vào vòng rổ, vào lưới, bạch mạng không ngừng sóng gợn lan lộn, đắc, bóng rổ rơi xuống về sau sau đó không ngừng lăn đến bên ngoài sân. Không có ý tứ, ta thắng, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, xem như để ngươi. Cù rổ cổ sắc mặt như thường, trực tiếp đi đến bóng rổ không ngồi phía dưới, hơi hơi thở một cái. Gieo mỹ bù chia đồng thời không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt ngưng nặng đứng lên, đồng dạng tìm cái chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ là tọa hạ đồng sự đôi mắt trừng trừng nhìn qua cù rổ cổ tệ xưa. Không tệ lắm, gieo mỹ bù chia cái này cá nhân. Cù rổ cổ tâm lý thầm than, ném rổ tốc độ thật nhanh, cơ hồ ẩn ẩn vượt qua hắn, cũng đúng. Cú rồ cổ về sau mới đối với 3 điểm dưới công phu, nhưng thể lực phương diện, cú rồ cổ hết sức rõ ràng thể lực là nặng bực nào muốn, cho nên hắn tương đối chú trọng thể lực phương diện, lần này trận đấu, không, cái này một vòng trận đấu, liền có thể nói rõ thể lực thắng lợi. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.